Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 848, tân đế tử. Diệt sạch, bàng bạc khí lãng, trong nháy mắt, Cầm Vương Đào cùng Hạ Ấp nuốt mất. Lại là hai tên tân đế tử, quỷ dị vẫn lạc, thân thì Liêm sợ ngây người, còn dư lại Chu Phi, Dương Châu. Nhiều bồn mấy người cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Không ai có thể nói ra đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì giết cái kia nhà giàu mới nổi đế tử, bọn hắn đã chết 5 người. Với lại mấu chốt là, liền đối phương một cọng lông đều không đụng phải. Đây mới là nhất làm cho người bực bội địa phương. Chờ một chút, cái kia nhà giàu mới nổi không phải té xuống à? Có thể hay không té chết? Tuy nhiên biết rõ khả năng này cơ hồ là không, nhưng thân thì Liêm Y Nguyên vẫn là để cho cái đó gọi là Chu Phi tân đế tử đi kiểm tra một chút cái kia lỗ thủng. Chu Phi hơi không tình nguyện đi tới, hắn vừa mới đi đến lỗ thủng bên cạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời bắn nhanh mà ra. Oanh, Chu Phi căn bản liên tục né tránh cũng không kịp, liền bị cỗ lực lượng kia đánh trúng. Chợt, nổ thành toái phiến. Cái gì? Thân thì Liêm bọn người đồng tử mãnh liệt teo lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bốn phía Atula bọn người cũng là kinh ngạc không tên. Lúc trước Mạc Danh kỳ diệu chết mất nhiều như vậy tân đế tử, đã quá đã bọn hắn giật mình. Nhưng vừa mới Chu Phi lại đột nhiên bị trong lỗ thủng truyền ra lực lượng đánh chết, càng làm cho đám người cảm thấy thật không thể tin. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay tại thân thì Liêm bọn người vẫn còn ở chấn kinh thời điểm, Dương Châu bỗng nhiên ôm bụng, chậm rãi ngã xuống. Dương Châu ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, chợt, khí tức thân vong. Cái này, thân thì Liêm bọn người thấy thế, tất cả đều dọa đến hồn phi phách tán. Lúc trước chết những người kia, nhiều ít còn có dấu hiệu, nhưng Dương Châu lại là chuyện gì xảy ra? Đều không người đụng hắn, liền không giải thích được chính mình bỏ mình. Chẳng lẽ cái này nhà giàu mới nổi là nguyền rủa chi thần? Nếu không giải thích như thế nào, quỷ dị như vậy tràng cảnh xuất hiện, giết tất cả đi. Diệp Hiên nhìn lỗ thủng liếc mắt, chợt, liền thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, không tên xuất hiện lỗ thủng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng Diệp Hiên có thể xác định, Thượng Thiểu Kiệt tuyệt sẽ không có việc. Một bên đã sớm kiềm chế không gấp Atula bọn người, lập tức hướng phía thân thì Liêm loại nhào tới, song phương đại chiến trong nháy mắt bày ra. Nói chuyện thực lực, tân đế tử nhóm so với đế tử trên bảng uy tín lâu năm đế tử nhóm là hơi kém một bậc. Lúc trước bọn hắn năng lực ngăn chặn đám người cũng chỉ là bởi vì nhiều người thôi, nhưng bây giờ liên tiếp vẫn lạc nhiều như vậy tân đế tử, để bọn hắn đã vô phương bằng vào nhân số ưu thế tới áp chế mọi người. Cho nên rất nhanh những tân đế tử đó nhóm liền đã rơi vào hạ phong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Atula bọn người xuất thủ vô cùng ác độc, không có chút nào lưu thủ tâm ý, gần như chỉ ở trong chốc lát, loại trừ thân thì Liêm ở ngoài, còn lại tân đế tử liền bị tàn sát không còn. Thân thì Liêm thấy thế, vừa kinh vừa sợ, hắn vội vã đánh lui trước người Lãnh Vô Nhai. Chợt, thân hình hắn nhất chuyển, trong nháy mắt liền hướng phía khe núi ở ngoài lao đi. Đánh không lại, còn không biết trốn sao? Thân thì Liêm cũng không phải ưa thích vết mực người, mắt thấy không địch lại, sẽ còn lề mà lề mề ngừng lại ở chỗ này. Muốn chạy trốn, Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia cười lạnh. Tại chỗ trừ hắn ở ngoài, Atula, Hoa Khuynh Lạc, Phượng Thiên Thiên ba người cũng đều không tình yếu, để bọn hắn đánh giết cái thân thì Liêm hoàn toàn không là vấn đề. Quả nhiên, thân thì Liêm vừa mới lướt đi, Atula cũng di chuyển, Atula vừa sải bước ra, chớp nhoáng trong lúc đó, giơ tay lên cổ tay, chợt hướng phía hư không hung hăng đánh rớt. Sau một khắc, trong hư không, trong nháy mắt hạ xuống một cái hiện ra lạnh lẽo hàn mang trường kiếm màu đỏ ngòm. Phốc phốc, trường kiếm màu đỏ ngòm, hàn mang lược qua, thân thì liêm thân hình đột ngột trì trệ. Sau đó, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, chậm rãi ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.